Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mấy thứ lặt vặt ở trong túi ra, nào là kem chống nắng, kính râm rồi son môi, thuốc cảm, thuốc đau dạ dày, aspirin, thuốc ngủ, thuốc giảm đau. Sau khi uống thuốc ngủ và thuốc giảm đau, cô để đèn sáng khắp phòng rồi lại ngủ. Không được bao lâu thì mộng mị lại bắt đầu. Rời xa nhiều năm như thế, cô chưa từng mơ thấy Lộ Thần. Có lúc còn nghĩ người ta nói ngày ngày nghỉ thì đêm mơ gì. Nhưng dù ban ngày cô nghĩ mãi, chỉ mong trong mơ nhìn thấy anh một lần thôi cũng đã đủ rồi. Nếu không đến hình dáng của anh ra sao, cô cũng sắp không nhớ nổi. Nhưng chưa bao giờ cô được như là mong muốn của mình. Trước khi hai người từng chụp chung ảnh chung, lúc ở cùng nhau kiểu chụp ảnh sticker còn chưa được lưu hành, chứ đừng nói là chụp chung bằng di động. Mà không có ảnh, tất cả mọi thứ đều dựa vào ký ức. Trong mơ cô vẫn còn mặc đồng phục học sinh, đứng giữa sân vận động, tay ôm lấy nửa mặt trái, nước mắt nhạt nhòa. Vừa nghe chủ nhiệm lớp nhắc nhở, cô bé này đúng là khổ nhỉ. Ngã còn phải lấy tay che mặt, nếu rách cả mặt thì quả thật là phiền phức. Câu tim như là bị dao cắt để miêu tả cũng không hề là quá đáng. Khóc hết vài tiết sau, đến tối cô đứng ở bên ngoài cửa vườn trẻ chờ anh. Lộ Thần đến thì nhảy xuống khỏi chiếc xe đạp leo núi, nâng cằm của cô lên nhìn dưới ánh đèn một lúc mà cười khẽ. Sao lại bị ngã, không sợ mặt sẹo sao? Nước mắt nhẫn nhịn suốt cuộc một buổi cũng trào ra. Có người an ủi như anh sao? Có đau không? Bị sẹo thì làm sao bây giờ? Em thấy thế nào chứ? Bà mẹ anh có chê em không hả? Lúc đóng vảy thì cực kỳ khó coi. Soi vào gương toàn là một vết sẹo màu đen máu. Phía trên xương gò má bên trái xấu quá, mà cô lại không dám dỡ ra, cũng không dám bôi thuốc. Bác sĩ hù dọa nói không được chạm vào. Chạm vào rồi sẽ để lại sẹo. Đến khi vết thương này khỏi hẳn cũng mất 2 tháng. Qua kỳ thi giữa kỳ, anh cũng chỉ hỏi thăm vào một buổi đầu tiên, sau này cũng không đề cập thêm nữa. Sau này khi lành rồi, anh vẫn thích đưa tay vớt ve vết thương này của cô. Đã từng đau ra cũng mỏng hơn, đỏ hơn so với những chỗ khác, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Như được người ta chụp lại, bức hình này bay tới rất nhanh, rồi lại vội vã mà đào về chỗ khác. Cô đứng giữa sân vận động ôm lấy nửa bên mặt trái, nước mắt nhạt nhòa, vừa nghe chủ nhiệm nhắc nhở. Mấy cô gái bây giờ chẳng đúng là được gì cả. Cô hồn hển gắng sức muốn tỉnh lại, nhưng lại không thể nào thoát khỏi cơn mơ. Hất chiếc lọ rơi xuống đất, hất cả cánh cửa trong phòng bác sĩ, cô vừa khóc vừa kêu tên Lộ Thần. Sức nặng trói buộc cả người đột nhiên biến mất, cơ thể của cô khẽ động, vội vàng mở mắt thở hồn hển rồi ngồi dậy. Không có ánh sáng, tất cả ngọn đèn đều đã tắt hết. Vừa mơ màng tỉnh lại, ý thức còn chưa kịp quay về, cô đã vội vàng nhìn quanh để tìm người đã tắt đèn. Căn phòng này khá nhỏ, không có sofa. Muốn tìm anh đúng là quá dễ dàng. Ngay trên bệ cửa sổ, chiếc bệ bằng gỗ với chiều rộng bằng một người, Lộ Viêm Thần đang ngồi ở đó, một chân chống cạnh bên, đầu tựa vào cửa kính, cả người được bọc kín trong chiếc vải bông, hai tay khoanh lại. Anh ngồi trong một tư thế không lấy gì là thoải mái. Cảm giác mất mà tìm lại được ăn mòn cả người cô. Quỳ Hiểu run rẩy xốc chân lên rồi chân trần chạy tới. Lộ Viêm Thần biết cô đã tỉnh. Lúc vừa xóc chân anh đã nghe thấy, chỉ là anh muốn ngủ, anh đã mệt quá rồi. Tinh thần tập trung cao độ chạy đi, lúc tháo gỡ bon mềm xương cốt cũng như là thể vừa vỡ nát, áp lực tinh thần nặng nề từ quả bom kia, cùng với cảm giác áy náy vì Quy Hiểu. Rồi khi nhiệm vụ thành công, anh không muốn phí nửa câu, cũng không muốn phải ứng phó với bất cứ người nào khác. Điều đầu tiên anh phải làm là phải chạy về ngay. Lúc quay về đã qua hết đêm, ánh mặt trời và phòng đèn cùng lên loài một chỗ, chiếu lên mồ hôi mướt mắt khắp trán của Quy Hiểu. Lúc đó cô đang sốt, anh lại xuống một thuốc hạ sốt đút cho cô, ở bên cô cả ngày, vừa mới nãy mới ngủ. Anh không mở mắt ra. Anh không ở Nội Mông, anh ở tỉnh ngoài. Cô phổ xá nó dịt có một quả bom rất là phiền phức, anh không đi không được. Không có tiếng đáp lời, anh không mở mắt cũng là vì sợ đối mặt với cô, sợ cô tức giận. Đêm đó khi ở nhà bạn đã trải qua một lần, nhiều năm như thế đúng là anh rất ít tiếp xúc với nữ giới, đặc biệt là cô gái mình yêu. Từ lúc mười mấy tuổi anh đã dụ dỗ cô vô cùng thành thạo. Nhưng mà bây giờ, lúc ánh mắt của Quy Hiểu có hơi khác lạ, anh lại không biết phải làm gì. Lộ Viêm Thần không nghe được bất cứ động tĩnh nào. Ngay lúc anh mở mắt, lại nghe thấy tiếng khóc của cô. Quy Hiểu ngồi chỗ ốm bên cạnh anh. Cánh mũi hấp háy, cô ngồi xồm khóc lóc, càng khóc lại càng dữ dội. Nhìn cô khóc, cảm giác càng ngày càng đau đớn đến khó nói thành lời, cực kỳ là không dễ chịu, đau lòng áy náy và tự trách cũng không hề ít.